Pokemon Kaito Izumi, chương 230, khai mạc trình diễn, 1. Góc truyện audio.com, chấm, tuy mới chỉ là buổi khai mạc cho giải trình diễn cấp Master. Nhưng lượng khán giả đến thật sự rất đông đúc, người bản địa của Lumios thành phố, các khách mời đến từ những nơi khác xung quanh Kalos địa khu. Thậm chí là đến từ những địa khu khác. Hàng ghế trải dài khắp hội trường ngay lập tức được điền đầy với tốc độ chóng mặt. Tiếng nói chuyện ồn ào và nụ cười tươi trên mặt mọi người đang hướng về sân khấu. Bắt đầu với màn chào hỏi quen thuộc, Marcel Pierre cùng Clucky của ông xuất hiện dưới ánh đèn hào nhoáng. Xin chào mọi người đến với buổi khai mạc ngày hôm nay. Hôm nay mọi người có khỏe không? Marcel Pierre vung cây gậy của mình cúi khom người xuống lễ độ chào hỏi. Khán giả đông đúc phản hồi lại lời nói của Marcel Pierre. Cũng không thể trực tiếp liền nhảy vào phần biểu diễn. Trước tiên là Marcel Pierre cùng với các thành viên tổ chức buổi trình diễn này. Các khách mời đặc biệt cho giải trình diễn cấp Master lần lượt bước lên sân khấu. Giải thích luật lệ của giải trình diễn lần này. Quy mô của Pokemon Performance đã trở nên lớn hơn. Tổng thời gian của cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Với có hơn 120 cái nhà trình diễn đến từ khắp nơi trong Kalos địa khu. Bọn họ là những người đã vượt qua nhiều chông gai để giành lấy 5 cái Princess Siski và trở về nơi đây. Cùng với kinh nghiệm, kỹ năng, nhiệt huyết và sự đam mê nồng cháy cho bộ môn thể thao này hội tụ tại nhà hát của Lumios thành phố. Sau đây là một vài hình ảnh đại biểu cho các thí sinh nổi bật trong thời gian qua. Marcel Pierre đưa tay về màn hình lớn trên sân khấu. Hình ảnh được thu lại tại các giải trình lớn đặc sắc khắp địa khu lần lượt hiện lên. Mỗi đoạn ngắn chỉ kéo dài tới 10 giây. Nhưng nụ cười và bước nhảy tinh xảo với các Pokemon đủ để khiến người khác xôi trào. Đồng dạng ngồi tại hàng ghế khán giả, Heiji nhóm người liền thấy được Shiratori cùng Sylveon, Azumarill với Milotic biểu diễn. Tuyệt thật, quả nhiên không hổ là quán quân Pokemon Contest của Hoenn địa khu. Kamai hai mắt tỏa sáng ngưỡng mộ nói, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc đúng chứ? Ở bên cạnh Cadet cũng hưng phấn vô cùng, nhưng cô không quên cô bạn của mình cũng là một nhà trình diễn. Tất nhiên rồi, giải trình diễn này tớ sẽ cố gắng hết mình. Kamai nhìn về phía Cadet vui vẻ nói. Donnie nhìn hai cô bạn đồng hành với bản thân khẽ cười mỉm. Cậu không nói gì mà tiếp tục nhìn lên sân khấu. Ở cạnh đấy không quá xa, Erina hai tay chụm lại hưng phấn nhìn lên sân khấu. Đôi chân không tự giác run lên. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng trên sân khấu này, đôi mắt Erina tràn đầy nhiệt huyết và sự kiên cường. Hanna ở bên cạnh nhìn thấy Erina như vậy liền không khỏi xoa đầu cô bé nhỏ. Suzy vội quan sát các hình ảnh được chiếu nên không rảnh tới chọc Hanna. Miante cũng bỏ một chút thời gian ra để xem giải trình diễn cấp Master. Nếu Kaito có thể ở đây. Cậu sẽ nhận ra thêm một vài người quen khác, đó chính là Hau và Steady. Bọn họ là đối thủ cũ của Kaito trong một vài giải đấu nhỏ phía trước. Đạo quán Saler Gym quán chủ Corina và em gái họ của mình Selina cũng xuất hiện. Vì không cần phải tiếp nhận khiêu chiến của các huấn luyện gia trẻ tuổi nữa. Bọn họ liền tranh thủ cơ hội rảnh rồi tới đi chơi. Khi hình ảnh trên sân vụt tắt đi. Âm thanh của Marcel Pierre nhanh chóng vang lên mở màn cho buổi khai mạc màn trình diễn bắt đầu. Chúng ta cùng đón xem, phần thể hiện của Carlos Quinn, Serena cùng với Sylveon, Delphox và Pancham ra sân liền mang tới không nhỏ tiếng hô hào điên cuồng. Âm nhạc vang lên phối hợp với ánh đèn chiếu vào trung tâm sân khấu. Mặc trên mình bộ đồ xinh đẹp như một cái tiên nữ. Sylveon gọi tới Fairy Wind quyến rũ, Delphox sử dụng Flamethrower để thắp sáng lên điểm nổi bật của cả ba. Pancham vung tay xuống mặt đất dùng Stone Axe liên tục vùng lên. Serena liền cất bước cùng với Sylveon nhảy lên Stone Axe khiêu vũ. Delphox vung cây gậy trượng của mình phá nát những viên Stone Axe khổng lồ tạo ra ánh sáng lấp lánh trên sân khấu. Serena và Sylveon liền bật cười ôm lấy nhau. Thiên hệ tinh linh đem hai cái duy băng vung xuống xung quanh rồi biến thành một cái thắt nơ lấp lánh. Ngọn gió nhẹ giúp Serena đáp xuống mặt đất, Phan trầm nhào lộn với khuôn mặt cun ngầu. Trên đầu còn mang theo cái kính râm thời trang. Ba cái Pokemon cùng với Serena chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nhưng rất nhanh sự chú ý của mọi người bị dồn về phương hướng khác. Aria cùng với Vivillon và Delphox của mình càng thể hiện một mặt trái biệt. Sự trưởng thành và quyến rũ của Aria cũng choáng ngợp đến bất ngờ. Như điệp tiên nữ xuất hiện, Vivillon trở thành đôi cánh cho Aria. Những bước đi điệu nghệ và khiêu vũ quý phái làm các fan phải la hét phấn khích. Để rồi khi Aria và Serena gặp nhau, hai vũ đạo vốn trái ngược lập tức dung nhập lại hòa quyện. Càng khó khăn phối hợp đối với hai cái Kalos Queen kinh nghiệm hoàn toàn không gây ra vấn đề gì. Cuối cùng hai người kết thúc màn trình diễn của bản thân với tư thái tuyệt vời nhất của mình. Tràng pháo tay rầm rộ chính là phần quà đáng giá nhất cho các nhà trình diễn. Khi Serena và Aria ra sân, không khí được làm nóng một cách bừng cháy. Tiếp theo sau hai người liền là nhóm 5 người Shiratori lần lượt bước lên sân khấu. Mỗi người một phong cách mang tới sự hoan hô không ngừng. Được sắp xếp tại vị trí cuối cùng, Shiratori cần phải đảm nhiệm không làm mất đi sự hưng phấn của mọi người nhưng cần phải tạo ra bước đệm cho phần thể hiện cuối cùng của cả bầy. Nhà trình diễn, Sylveon, Azumarill, Milotic, chúng ta lên thôi. Một cơn mưa bước ngang qua sân khấu, mở màn bằng Aquaring, những vòng xoáy nước lần lượt hiện ra. Protect được sử dụng, một vòng tròn huyền bí khiến sân khấu như rơi vào thế giới huyền bí cao nhã. Sylveon và Azumarill liền tận lực phối hợp với Shiratori, khác với đại đa số các nhà trình diễn khác, lại có chút tương đồng với Serena, người từng qua hoen tham gia Pokemon Contest. Các Pokemon của Shiratori đều không tự chủ tỏa sáng một cách hào nhoáng. Shiratori không cần lo lắng cho bọn nó. Việc cô cần làm là không để hào quang các Pokemon của mình lấn áp mà thôi. Toàn bộ kinh nghiệm cô học được, những trải nghiệm mà cô gặp qua, tất cả sẽ được cô gói gọn trong những ngày tại nhà hát này. Sylveon, Misty Terrain, Azumarill, xoay tròn với Bubble Beam. Shiratori mệnh lệnh, đồng thời cô cũng bước về phía trước. Nhất thời dừng lại, sau đấy đặt hai tay lên trước ngực, trước ánh mắt của rất nhiều người. Shiratori cất lên tiếng hát của mình. Cách chương.